Tiên ma đồng tu, chương 189, lão nhân thần bí, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Tiếng đàn trầm thấp uyển chuyển, làm cho người ta nghe thấy mà lành lạnh rơi lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, Bách Lý Diên thân thể tại sao lại mềm nhũn xuống dưới? Như ngu ngốc một dạng ngồi ở bờ sông ánh mắt trống rỗng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác không thấy tiếng đàn không ổn lúc đã chậm, vừa muốn ngăn lại cái kia thần bí lão đầu tiếp tục đánh đàn, thế nhưng toàn thân vậy mà như bị một cổ thần bí đại lực định dạng hoàn chỉnh giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong nội tâm hoảng hốt dùng hết toàn lực mới khàn giọng nói ra ba chữ. Ngươi là ai? Lão nhân như cũ là không có quay đầu, nhưng tiếng đàn nhưng là bỗng nhiên ngẩng cao đứng lên, thanh âm dồn dập lại để cho Diệp Tiểu Xuyên phảng phất đặt mình trong tại sóng cả mãnh liệt trong hải dương, cực lớn sóng biển một lần trùng kích hắn tâm thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau đó tiếng đàn chậm chạp nhu hòa, lại để cho hắn lại cảm thấy như tắm gió xuân, tại mênh mông thảo nguyên bên trong nhìn xem khắp nơi dê bò. Diệp Tiểu Xuyên tâm trí không mất, hắn biết mình gặp nói, cái này thần bí lão nhân tuyệt đối không tầm thường. Chỉ bằng vào tiếng đàn vậy mà có thể điều khiển người tâm trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu hiệp thân thể của ngươi không tinh khiết nha, xuất hiện đi. Nói xong tiếng đàn biến thành hùng hậu, sau đó lệnh Diệp Tiểu Xuyên giật mình một màn tại trước mắt xuất hiện, chỉ thấy một cái áo trắng bồng bềnh thanh niên nam tử theo trong thân thể của mình tách ra đến, người tuổi trẻ kia tuấn lãng phiêu giật tiêu sái bất phàm, dĩ nhiên là vẫn giấu kín tại chính mình trong thân thể Tư Đồ Phong hồn phách bị cứng rắn bị rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cổ bối rối lập tức vọt tới, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Trên bến tàu như trước náo nhiệt vô cùng, nhưng phóng Phật ai cũng không nhìn thấy một màn này, cũng không có thấy cái kia bay áo trắng nam tử hồn phách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân rốt cục quay đầu, là một trương khô héo mặt mo, thế nhưng hai mắt con mắt nhưng là không có đục ngầu, mà là trong trẻo bức người. Mặc dù Tư Đồ Phong chẳng qua là một đám hồn phách giờ phút này cũng là bị hù không nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể phát giác được sự hiện hữu của ta? Chấm, lão nhân khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói. Lão hủ chỉ là một cái sơn dã người rảnh rỗi mà thôi, không nghĩ tới, hơn 6.000 năm đi qua, kiếm thần tiền bối vẫn còn có một đám hồn phách còn sót lại cùng thế, xem ra tiền bối cái này sợi hồn phách những năm gần đây này vẫn là giấu ở Vô Phong kiếm bên trong a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong hoảng hốt, gocchuyenaudio.com. Hắn khi còn sống, cũng là một vị tung hoành thiên hạ cao thủ, tại lúc ấy chưa có địch thủ, không nghĩ tới 6.000 năm sau hôm nay, ở nhân gian vẫn còn có lịch duyệt thâm hậu như thế tu chân giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi chính mình hồn phách bị cứng rắn theo Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong bị túm ra đến, không có lực phản kháng, hắn đã biết rõ cái này thần bí lão đầu chỉ sợ một thân tu vị đã đạt tới đỉnh cao, đạt đến hóa chi cảnh, có lẽ so với chính mình khi còn sống thời kỳ đỉnh phong cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn nói, không nghĩ tới nhân thế, thậm chí có các hạ như vậy nhân vật tuyệt thế, mặc dù ta đỉnh phong thời kỳ, đều muốn chiến thắng ngươi, chỉ sợ cũng vô cùng khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân thần bí cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối quá khen, lão hủ gần đất xa trời, đạo hạnh có lẽ đã đạt đến nhân loại có thể sánh bằng cảnh giới cao nhất, nhưng thân thể không được lục phủ ngũ tạng tại trăm năm trước đã bắt đầu thoái hóa, thân thể các hạng cơ cũng suy bại không sai biệt lắm, nếu thật cùng người sinh tử đánh đấm ta có thể phóng xuất ra chân lực kỳ thật không cao, quyền sợ trẻ trung a, ai, già rồi, sắp vũ hóa làm thạch. Tư Đồ Phong biết rõ cái này lão nhân thần bí nói thực sự không phải là lời nói dối, nhân lực cuối cùng là có khi cạn sạch tu chân giả cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt là người cũng không phải sống càng lâu tu chân giả lại càng lợi hại. Kỳ thật vừa vặn trái lại, nhân loại 500 tuổi là một cái cực hạn tuyệt không đại bộ phận tu chân đều muốn sống đến 500 tuổi, phải đạt tới tầng thứ 9 thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhân loại một khi vượt qua 500 tuổi cái này quan khẩu, vô luận tu hành đạo hạnh cao bao nhiêu, thân thể các hạng cơ năng đều suy yếu, mặc dù đầy người linh lực có thể thúc dục cũng bất quá chỉ có 5-6 thành mà thôi. Cho nên, tu chân giới từ xưa thì có vũ hóa làm thạch vừa nói như vậy, đương một cái tu chân giả trong cơ thể chân nguyên vô cùng hùng hậu khổng lồ, cái chết thời điểm những thứ này chân nguyên sẽ cấp tốc cứng lại, dẫn đến cả người sẽ biến hóa làm thạch, mặc dù đi qua ngàn năm vạn năm, cái này tượng đá cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Tư Đồ Phong sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, có thể đạt tới vũ hóa làm thạch tu chân cao nhân cũng không coi là nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn vẫn cho là trải qua 6.000 năm thượng cổ tu chân giả biến mất về sau, nhân gian tu chân hội trên phạm vi lớn xuống dốc ít nhất cần mấy vạn năm mới có thể khôi phục nguyên khí, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp được đến một cái hoàn toàn có thể vũ hóa làm thạch cao thủ. Điều này làm cho Tư Đồ Phong vô cùng khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn dài chính là kiếm đạo thực sự không phải là dựa vào chân nguyên hùng hậu, cho dù chết cũng không có khả năng vũ hóa làm thạch, hắn cũng làm không được sự tình trước mắt lão nhân này vậy mà có thể làm được. Hắn khô khốc nói, góc chuyện audio.com, không nghĩ tới thế gian còn ngươi nữa bực này cao nhân, không biết như các hạ bực này tu vi, nhân thế còn thừa lại nhiều ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân cười nói, có lẽ không ra năm vị A cũng sống mấy trăm năm, ai biết hắn đám bọn họ có chết hay không đâu. Đoạn thời gian trước ta nhận được Ngọc Cơ Tử truyền tin, hắn nói vô phong kiếm khả năng xuất thế, ta liền tới ngay nhìn xem, không nghĩ tới không chỉ có gặp được vô phong kiếm thế hệ này chủ nhân, còn gặp ngươi vị này thượng một đời chủ nhân. Kiếm thần tiền bối, ngươi công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, tham phá luân hồi. Lão hủ thật bất ngờ, ngươi tại sao phải giữ lại một đám hồn phách? Ba hồn bảy vía thiếu khuyết một hồn đều không thể chuyển thế luân hồi, ngươi hà tất liền ngươi cuối cùng chuyển thế cơ hội cũng buông tha cho đâu. Tư Đồ Phong lộ ra một tia bi tráng đắng chát chi ý, hắn thì như thế nào không biết không hoàn chỉnh hồn phách là không thể nào chuyển thế luân hồi, thế nhưng hắn cuối cùng là không bỏ xuống được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn nhìn một chút về vô phong cùng chàm trần này về tam sinh bảy thế nghiệt duyên truyền thuyết đến cùng phải hay không thật sự. Hắn muốn nhìn một chút đời sau cái này hai thanh thần kiếm chủ nhân, có thể hay không như chính mình cùng Tô Khanh Liên giống nhau là một cái bi thảm kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn nhìn một chút nhân lực có phải hay không có thể thắng thiên. Về phần hắn tại sao phải chỉ lưu lại một hồn một phách mà không phải ba hồn bảy vía cũng bảo lưu lại đến, kỳ thật rất đơn giản, vì tránh né thiên lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình nguyên vẹn hồn phách thật sự vô cùng cường đại, tùy thời tùy chỗ đều hấp dẫn thiên lôi, mà hồn phách là rất e ngại thiên lôi, hàng năm đầu xuân trận đầu sấm mùa xuân, nhân thế không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ triệt để tan thành mây khói. Chỉ lưu lại một hồn một phách thiên lôi sẽ rất khó phát giác được chính mình, lại có vô phong trong kiếm tụ linh pháp trận bảo hộ chính mình có thể ngủ say lâu dài tuế nguyệt thẳng đến đợi đến đời sau vô phong kiếm chủ nhân truyền thừa kiếm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hắn bí mật cũng là cả đời thống khổ nơi phát ra, hắn không định đối bất luận cái gì nói, kể cả trước mặt cái này tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân thần bí thấy Tư Đồ Phong trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ hắn đã cảm nhận được đến từ Tư Đồ Phong ở sâu trong nội tâm thống khổ, tựa hồ đã tại trong thời gian thật ngắn đã biết này một đoạn đã sớm bị thế nhân chỗ quên đi bi thương thê mỹ câu chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn không có lại tiếp tục hỏi thăm Tư Đồ Phong vấn đề này, đây là Tư Đồ Phong trong nội tâm không? Nhất có thể kỳ nhân vết sẹo, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.